Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, đánh ngươi thế nào? Loan Phong, ta đang tra hỏi ngươi. Loan Vân Tranh thanh âm đề cao gấp 2 lần, trong đó lửa giận giống như thực chất, ở đám người nhìn soi mói, liền thấy Tô Hạo Thần ngẩng đầu, móc móc lỗ tai, ta không điếc, nói chuyện lớn tiếng như vậy làm cái gì? Giọng lớn cùng lắm a. Ngớ ngẩn, cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lại dám dạng này cùng ta nói chuyện? Loan Vân Tranh đơn giản đều sắp tức giận nổ, ngoại trừ trưởng bối bên ngoài, hắn cũng đã nhớ không rõ ràng có bao nhiêu lâu, không có người dám theo bản thân như thế nói chuyện. Chung quanh cái khác thanh niên cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám miệng há, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Cái này, tiểu tử này lại dám mắng Loan Vân Tranh. Hắn điên rồi sao? Bọn họ cũng đã thường thấy. Loan Phong mỗi lần ở trước mặt Loan Vân Tranh chuột dường như bộ dáng. Cho nên hiện tại Tô Hạo Thần loại phản ứng này, tức khắc nhường bọn họ sinh ra to lớn tương phản. Có chút không dám tiếp nhận. Ta nói ngươi là ngớ ngẩn. Làm sao? Này cũng nghe không minh bạch. Nhìn đến ngươi thật đúng là quá ngu. Tô Hạo Thần khinh thường nhếch miệng. Tốt, nếu như muốn vào khố phòng liền đăng ký. Sau đó bản thân đi vào. Đừng ở chỗ này phiền ta. Lão tử không hứng thú ứng phó các ngươi. Ngươi lại dám. Chấm ngoặc kép, Loan Vân Tranh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên xông lên đến. Một bàn tay liền hướng Tô Hạo Thần trên mặt vỗ qua. Nhìn đến thời gian thật dài không giáo huấn ngươi. Để ngươi đều không biết mình là người nào. Hôm nay bản thiếu gia liền lại hảo hảo dạy dỗ ngươi quy củ. Nếu như là chân chính Loan Phong, lúc này căn bản liền không có khả năng dám hoàn thủ. Chỉ có thể ngửa mặt lên nhường Loan Vân Tranh đánh, để tránh nhận ra quy trừng phạt. Nhưng Tô Hạo Thần làm sao có thể cho phép đối phương đánh bản thân? Ngươi còn muốn dạy ta quy củ? Tô Hạo Thần cười lạnh. Đột nhiên đưa tay bắt lại Loan Vân Tranh, tiếp lấy một cái tay khác hất lên, một bàn tay liền quạt đi lên. Ba, theo lấy một tiếng vang giòn, chung quanh tức khắc lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, người nào cũng không có nghĩ đến, Loan Phong lại dám đánh Loan Vân Tranh. Đây là tình huống như thế nào? Thái Dương từ phía Tây ra sao? Hay là chúng ta đang nằm mơ? Mà Loan Vân Tranh tức thì bị cả kinh trừng to mắt. Nửa ngày đều không nói ra được lời. Nếu như không phải trên mặt nóng bỏng đau, hắn đều tưởng rằng bản thân lâm vào huyễn cảnh. Vừa mới hết thảy đều không phải thật sự. Thẳng đến 7-8 cái hô hấp sau, Loan Vân Tranh mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên phẫn nộ gào thét. Ngươi lại dám đánh ta. Đánh ngươi thế nào? Ngươi bản thân kêu kêu gào gào xông lên đến muốn đánh ta. Còn không cho phép ta hoàn thủ. Tô Hạo Thần nhếch miệng. Nói ngươi ngớ ngẩn thật đúng là ngớ ngẩn. Liền điểm này đạo lý cũng không hiểu. Nhìn đến hôm nay nên để cho ta dạy dỗ ngươi quy củ. Ngươi còn dám giáo huấn ta. Hôm nay bản thiếu gia không phải quất chết ngươi không thể. Loan Vân Tranh mau tức nổ. Nhảy dựng lên liền nghĩ lần nữa xuất thủ. Ba, thế nhưng là đột nhiên, Tô Hạo Thần lại là một bàn tay rút đi lên, đem Loan Vân Tranh trực tiếp cho rút ở trên mặt đất. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, bằng Loan Vân Tranh vực chủ sơ khuy cảnh tu vi, lại làm sao có thể phản kháng Tô Hạo Thần, cho nên bị ép trên mặt đất liền đứng không nổi. Tô Hạo Thần không có bỏ qua, mà là ngồi xổm xuống, nâng tay lên liền lần nữa rút xuống dưới. Ba, chủ gia thiếu gia đúng không? Rút liền là các ngươi chủ gia. Ba, những năm này ngươi nhục nhã qua ta bao nhiêu lần? Lại đánh ta bao nhiêu lần? Hôm nay lão tử không đành lòng. Không phải toàn bộ đánh trở về không thể. Ba, thế nào? Không phục à? Cái kia lão tử liền đánh được ngươi chịu phục mới thôi. Ba, u a, còn dám cùng lão tử trừng mắt. Quất chết ngươi nha. Ba, trừng mắt hay không? Còn dám trừng, vậy liền tiếp tục rút. Ba, hôm nay lão tử muốn quất ngươi mụ mụ đều nhận không ra ngươi tới. 3, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền dạng này. Tô Hạo Thần một bàn tay tiếp lấy một bàn tay dùng sức rút. Thanh thúy tiếng vang ở chung quanh 10 phần rõ ràng. Đem mấy cái kia thanh niên dọa đến trái tim đều nhanh nhảy đi ra. Ở bọn họ nhìn đến. Trước mắt cái này, Loan Phong khẳng định cũng đã điên rồi. Bằng không làm sao dám đánh Loan Vân Tranh. Dừng tay, Loan Phong, ngươi còn không nhanh dừng tay. Lại dám đánh Vân Tranh đại ca. Ngươi sẽ không sợ ra quy trừng phạt. Đột nhiên một cái thanh niên kêu to. Những người khác cũng lập tức cũng lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên lại không có bất cứ người nào dám đi lên ngăn cản. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Bằng bản thân tu vi căn bản cầm, Loan Phong, không biện pháp. Mười mấy cái bàn tay xuống dưới. Loan Vân Tranh mặt cũng đã sưng thành đầu heo. Thậm chí ngay cả răng đều bị phiến rớt mấy khỏa. Đừng đánh nữa. Van cầu ngươi đừng đánh. Ta biết lỗi rồi. Về sau rốt cuộc không dám khi dễ ngươi. Loan Vân Tranh thống khổ kêu rên. Cứ việc trong lòng đối Tô Hạo Thần hận thấu xương. Thế nhưng là hắn lại rốt cuộc không dám dùng sức mạnh. Chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn chuẩn bị trước tiên đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua. Đợi đến bản thân khôi phục tự do. Lại đến hung hăng trả thù Loan Phong. Nhưng Tô Hạo Thần làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn. Vị này chủ gia thiếu gia. Thế nhưng là bản thân tiến vào địa lao mấu chốt. Đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng mới được. Thế là hắn liền tiếp tục một bàn tay tiếp lấy một bàn tay rút. 3333. Chấm ngoặc kép. Ngay lúc này. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nhiệt trướng. Còn không nhanh dừng tay cho ta. Đám người vội vàng quay đầu. Liền thấy mấy chục đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay vụt mà đến. Trong đó cầm đầu là một cái lão giả. Chính là Loan gia trước mắt bối phận cao nhất trưởng bối Loan Minh Kính. Loan Minh Kính không chỉ có là Loan Hùng gia gia. Càng là Loan Vân Tranh Thái gia gia. Đối với cái này nặng tôn tử. Loan Minh Kính có thể nói là cực kỳ sủng ái. Cho nên mới dưỡng thành Loan Vân Tranh kiêu hoành tính cách. Thái gia gia cứu ta. Mau tới cứu ta a! Loan Phong hắn lại dám đánh ta. Ngài có thể nhất định muốn cho ta báo thù. Nhìn thấy chỗ dựa đến. Loan Vân Tranh tức khắc lại ngông cuồng. Hắn hung dữ chừng lớn Tô Hạo Thần. Tiểu tử. Ngươi không phải phách lối a? Không phải dám đánh ta sao? Chờ xem. Chỉ cần ta Thái gia gia tới. Để ngươi chịu không nổi. Ha ha a! Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Vậy nếu như ta thừa dịp ngươi Thái gia gia tới trước đó. Phế bỏ ngươi đây. Loan Vân Tranh dọa đến run một cái. Ngươi dám. Nếu như ngươi phế đi ta. Thái gia gia nhất định không tha cho ngươi. Nhất định sẽ đem ngươi nhốt vào địa lao. Sau đó chờ đợi xử tử. Loan Phong híp mắt. Đột nhiên nói một tiếng. Tạ ơn. Cái gì? Loan Vân Tranh ngây ngẩn cả người. Cảm giác mạc danh kỳ diệu. Ngươi không phải ngốc hả? Lúc này ngươi cảm ơn ta cái gì? Đương nhiên là cảm ơn ngươi mà nói. Để cho ta biết rõ nguyên lai phế bỏ ngươi. Liền có thể tiến vào địa lao. Tô Hạo Thần nói thầm trong lòng. Ngoài miệng lại cười nói. Ha ha, nghe không minh bạch cũng không quan hệ. Tóm lại, ta liền là cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn giơ tay liền trực tiếp hướng Loan Vân Tranh đan điền vỗ tới. Dừng tay, Loan Minh Kính gầm thét lần nữa truyền đến, nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản Tô Hạo Thần. Rốt cục, bàn tay rơi vào vùng đan điền, cường hoành nguyên lực trực tiếp mãnh liệt mà vào, đem Loan Vân Tranh đan điền rảo vỡ nát. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-vi-don-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.